Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 24:24, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khoan đã, Soli là ai ta? Bạn Tịnh Kiều sao? Từ lần sau đừng hòng tôi cho em bước ra khỏi biệt thự này đi chơi đêm nữa. Đừng nháo nữa, ở yên tôi bế em lên phòng. Cô ngoan ngoãn nghe lời, nằm gọn trong lòng anh, nhưng tay vẫn không quên luồn vào bên trong áo anh mà trêu đùa. Thượng Nam lau người cho cô rồi nằm xuống chống tay lên nhìn ngắm cô. Lúc thức cũng dịu dàng như này thì có phải tôi không phải mệt lòng với em hay không? Người con gái ngủ say, đôi má có chút hồng hồng do men say, đôi mắt nhắm nghiền trông thật đáng yêu. Anh bất giác đưa tay vuốt nhẹ đôi má, rồi cúi xuống thơm lên đôi môi mềm mại của cô, rồi mới nằm xuống ôm cô. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày cuối tuần, từ khi có vợ, Thượng Nam hay nghỉ chủ nhật ở nhà hơn. Trong thư phòng, anh mặc chiếc áo phông cộc tay màu trắng, với chiếc quần sót ngắn ở nhà màu đen, mái tóc rũ xuống, không còn dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng của chàng thiếu tướng trẻ. Thấy anh đang chăm chú xem gì đó ở trên màn hình mỏng của chiếc laptop, cô tiến lại gần anh lên tiếng. Thượng Nam, anh nghe thấy tiếng gọi của cô thì ngước lên nhìn. Có chuyện gì? Tối nay anh đi cùng em gặp mặt bạn bè được không? Không đi, Bắc Thượng Nam lạnh lùng từ chối. Tại sao? Không thích, mà sao tôi phải đi cùng em? Tại họ mới về nước, nghe tin em lấy chồng nên các cậu ấy ngỏ lời muốn gặp anh, xem anh là người như thế nào. Bạn cô cũng ghê ha, họ vậy đấy, anh không đi thì thôi. Cứ biết vậy, anh nói xong thì cô cũng xoay đi, cái tên này không đi thì bảo thẳng luôn là không đi rồi. Sao lại hạ chốt với mấy từ không rõ ràng như này, đây là muốn cô tức chết ấy mà. Tịnh Kiều về phòng nhắn tin nói chuyện phiếm với Soli, rồi chat video với Triệu Mạc Vi và Mỹ Hoa. Tối đến 18:45, Lục Tịnh Kiều sửa soạn chuẩn bị cho ăn cùng đám bạn như đã hẹn. Cô bước đến chiếc tủ quần áo màu trắng chọn bộ váy cúp ngực màu hồng phấn nhẹ nhàng, nữ tính cô mặc vào rồi đến gần bàn trang điểm ngồi xuống. Tịnh Kiều trang điểm nhẹ nhàng lên gương mặt của mình, bôi chút son lên nữa là xong. Mái tóc buộc lỏng búi lên ở sau gáy, trông rất xinh đẹp tao nhã. Nhìn mình trong gương mà cô cũng phải suýt xoa trước nét đẹp của mình. Trời ơi, có phải mình không vậy nè, xinh quá đi. Cô gái này tự luyến quá đi thôi, soi gương ngắm nghía đủ kiểu. Đợi cô loay hoay cũng đến 19 giờ. Tịnh Kiều bước xuống lầu, chắc tên mặt lạnh không đi đâu nhỉ. Chẳng thấy bóng dáng đâu từ nãy rồi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy dưới lầu anh đang ngồi ở sofa. Tịnh Kiều xuống đến bước lại gần. Thượng Nam anh có đi không đấy? Thượng Nam thấy cô ăn mặc đẹp như này lại còn hở hang nữa. Anh bất giác nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Quả này không đi là không được, phải đi. Tôi nghĩ rồi, sẽ đi cùng em. Ok thôi, vậy anh định mặc như này sao? Đợi tôi 5 phút, nói xong anh chạy lên lầu, 5 phút sau. Đi thôi, thấy anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cùng với quần Âu cùng màu, cả set từ trên xuống đều đen cả. Cô nhìn anh với ánh mắt lạ lùng, bởi lẽ cô chưa từng thấy anh mặc đồ như này bao giờ cả, chỉ thấy người đàn ông mặc bộ quần áo xanh xanh trên người suốt thôi. Nhưng mà anh ta mặc như này cũng ra gì đấy? Còn, ai ra? Tịnh Kiều ơi, mày nghĩ gì thế? Xua tan mọi ý nghĩ không đúng đắn sang một bên. Cách chương.